Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Nữ nhi của ta bạn trai. Kim thu tháng 10, đúng lúc là thích hợp nhất ăn cua thời điểm. Cái này chính tông cua nước xác thực nhất tuyệt, không cần bất kỳ gia vị, lấy tô thần siêu phàm vị giác đến nhấm nháp, cũng không thể không tán thưởng một câu mỹ vị. Cuối cùng còn lại đồ ăn cũng đều bị không có ăn điểm tâm tô thần quét sạch sành sanh. Sau bữa ăn, mẹ vợ quả thực là không có để hắn giúp đỡ thu thập, đem hắn đuổi tới phòng khách và cha vợ uống trà, cùng nữ nhi cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Trà không uống hai cái, cha vợ lại từ dưới bàn trà xuất ra bàn cờ, muốn cùng tô thần giết hai ván. Tô thần có thể thế nào, chỉ có thể bồi tiếp thôi. Phòng bếp đâu? Lâm gia mẹ con hai người đứng chung một chỗ rửa chén đũa. Manh manh, về sau không chỉ là xuống bếp, việc nhà cũng phải học làm a. Ta cũng sẽ không lại nuông chiều ngươi. Hứa Tuệ bỗng nhiên đến một câu. Lâm Vũ Manh trên tay dừng lại, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lão mụ. Chẳng lẽ mụ mụ biết nàng muốn cùng tô thần ở chung sự tình? Không đúng, nàng cũng còn không có ý tốt nói sao? Hai người các ngươi đã cái kia à? Hứa Tuệ cạnh nhẹ nhàng nhìn về phía nữ nhi hỏi. Lâm Vũ Manh giật mình trong lòng, cầm một cái bát tay nhỏ lắc một cái, bát sứ rơi vào trên mâm, phát ra lách cách tiếng vang. Làm sao? Phòng khách cha vợ mở miệng hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Vũ Manh hốt hoảng đáp lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem mẫu thân, ngượng ngùng không thôi mà hỏi. Mẹ, làm sao ngươi biết? Ha ha, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là mẹ ngươi. Ngươi biến hóa này ta có thể nhìn không ra. Hứa Tuệ trợn mắt một cái nói. Cái kia, vậy ngài không trách ta? Lâm Vũ Manh vẻ mặt khẩn trương nói. Nhà đầu ngốc. Hứa Tuệ thở dài, ôn nhu nói ra, nhanh là nhanh chút, nhưng hai người các ngươi tình cảm ta nhìn thấy, đều gặp gia trưởng hai bên, dạng này cũng không phải chuyện xấu. Mẹ không trách ngươi, nói, quay đầu liếc mắt phòng khách phương hướng, tiếp tục nói ra, mà lại tiểu thần người này quá ưu tú, đối nữ hài tử lực hấp dẫn quá mạnh, hắn lại còn trẻ như vậy. Khó tránh khỏi sẽ đối chuyện này rất hiếu kỳ. Dạng này ngươi cũng có thể càng thêm an tâm đúng không? Lâm Vũ Manh đỏ mặt gật gật đầu. Đè thấp lấy thanh âm nói ra. Mẹ, có chuyện ta không có nói cho các ngươi biết. Kỳ thật thần ta ở trường học phụ cận mua phòng nhỏ, hiện tại đã bắt đầu trang trí. Hứa Tuệ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. Mẹ, ngài đừng như vậy nhìn ta. Ta có chút ngượng ngùng. Lâm Vũ Manh thẹn thùng gục đầu xuống tiếp tục rửa chén. Manh manh, vậy chính ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi muốn cùng hắn ở cùng nhau sao? Các ngươi còn trẻ, nếu như quá sớm ở cùng nhau, về sau có thể sẽ khuyết thiếu mới mẻ cảm giác, mà lại một khi ở cùng nhau, liền có thể phát hiện đối phương một chút khuyết điểm, từ đó sinh ra một chút mâu thuẫn. Các người thật chuẩn bị kỹ càng đối mặt đây hết thảy. Hứa Tuệ trên mặt hiển hiện một chút lo lắng. Lâm Vũ Manh trầm ngâm nửa ngày, nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân nói ra. Trong mắt ta, thần ca giống như liền là hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Bất quá liền xem như có ta cũng thích. Ta đã quyết định đời này liền theo hắn. Ta muốn thần ca cũng giống như vậy. Nàng trên gương mặt đáng yêu lộ ra Hứa Tuệ chưa từng thấy qua vẻ kiên định, tiếp tục nói ra, ta sẽ cố gắng hết sức tăng lên chính mình, để cho mình trở nên ưu tú hơn. Việc nhà ta sẽ học, chủ nghệ ta cũng sẽ học. Ta sẽ học chiếu cố hắn, quan tâm hắn, tận khả năng đối tốt với hắn, tựa như hắn đối với ta đồng dạng. Hứa Tuệ sững sờ nhìn xem nữ nhi thật lâu, dịu dàng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lớn lên, nhà ta bảo bối lớn lên, cho nên ta đều nhanh không nhận ra. Mẹ, Lâm Vũ Manh lau khô trên tay nước đọng, ôm lấy mẫu thân cánh tay làm nũng nói. Mẹ, ngài có thể hay không trước giấu giếm ba? Ta sợ hắn tức giận khó xử thần ca. Nhà đầu ngốc, cha ngươi nếu là nghe ngươi vừa rồi những lời này, sẽ không tức giận, Hứa Tuệ vừa cười vừa nói. Dù sao trước đừng nói cho hắn. Được, nghe ngươi, hắc hắc, tạ ơn mẹ, mẹ ngươi tốt nhất. Lâm Vũ Manh đi cả nhắc tại mẫu thân trên mặt hôn một cái. Thật là, vừa mới nói ngươi lớn lên, lại cùng cái tiểu hài tử giống như. Hứa Tuệ tức giận trắng nàng liếc mắt, lại thế nào lớn lên, tại ta yêu nhất mụ mụ trước mặt, ta cũng là cái tiểu bảo bối. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào, cũng không xấu hổ. Hứa Tuệ cười cười, lại nhịn không được hỏi. Trường học các người phụ cận khối kia, giá phòng hẳn là rất cao đi. Hắn mua bộ kia phòng tiêu bao nhiêu? Nhanh 3.000 vạn, ta đều nghe ngốc lúc ấy. Lâm Vũ Manh le lưỡi. 3.000 vạn, tiền đặt cọc. Hứa Tuệ vẫn là khiếp sợ trợn tròn hai con ngươi. Lâm Vũ Manh điểm điểm cái đầu nhỏ. Vậy thật đúng là đừng nói cho cha ngươi, sợ cho hắn đả kích quá nặng. Hứa Tuệ thầm kinh hãi nói, lần trước thấy Tô Thần mua chiếc mấy trăm vạn xe, đều tâm tắc vài ngày. Cái này nếu là biết Tô Thần lại mua nhanh 3.000 vạn hào trạch, không chừng đến bị đả kích thành dạng gì. Manh manh, mẹ đến nhắc nhở ngươi a, các ngươi cái kia thời điểm chú ý một chút. Mẹ mặc dù cũng muốn sớm một chút ôm ngoại tôn, nhưng ngươi bây giờ còn tại đi học, không quá phù hợp. Hứa Tuệ trịnh trọng căn dặn một câu. Mẹ, Lâm Vũ Manh xấu hổ hờn dỗi một tiếng. Trong phòng khách, Tô Thần chính vắt hết óc nghĩ đến tại sao thua càng rất thật càng kịch liệt. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Manh manh, đi xem một chút là ai. Lâm Viễn cũng không ngẩng đầu lên tiếng la. A, tới, Lâm Vũ Manh đáp một tiếng. Từ phòng bếp đi tới đi cửa ra vào, nhìn xem đáng nhìn chuông cửa lên màn hình, thấy là một vị không quen biết nam tử trung niên, hơi nghi hoặc một chút kết nối bộ đàm. Uy, xin hỏi là vị nào? Ngươi là Manh Manh đi, ta là ngươi Trương Thúc, cha ngươi trên phương diện làm ăn bằng hữu, tìm đến hắn tâm sự hạ hạ cờ. Nam tử vừa cười vừa nói, ba, hắn nói là Trương Thúc, tìm đến ngài đánh cờ nói chuyện phiếm. Lâm Vũ Manh tiếng la. A, hắn làm sao tới? Mở cửa đi, cái này cua nước liền là ngươi cái này Trương Thúc mang tới. Lâm Viễn đáp lại nói. Lâm Vũ Manh mở lầu dưới cửa chính, liền chạy đi phòng bếp tiếp tục làm việc. Lão Lâm, chỉ chốc lát sau, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Viễn đứng dậy đi qua nghênh đón, Tô Thần cũng vội vàng theo sau. Mở cửa, đứng ở cửa một tên dáng người hơi mập nam tử trung niên, sau lưng còn theo một cái so Tô Thần lớn không mấy tuổi thanh niên, mặc tinh xảo thời thượng, kiểu tóc cũng rõ ràng là tỉ mỉ quản lý qua. Tô Thần lông mày gảy nhẹ, lòng có chỗ xem xét. Vị này Trương Thúc cùng thanh niên cũng nhìn thấy anh tuấn soái khí Tô Thần, sắc mặt nao nao. Lão Trương, ngươi thế nào đến? Nhanh, mau vào, đây là con của ngươi a. Thật là đẹp trai. Lâm Viễn cười chào hỏi hai người vào cửa. Đây không phải hắn vừa vặn từ Dương Thành bên kia trở về sao? Dẫn hắn đến ở chung. Hôm qua đưa ngươi cái kia cua nước ăn không? Ta cái này lại mang cho ngươi 2 hộp. Trương Khải Thắng dù sao cũng là sinh ý trên trận tên rào. Trong lòng tình tự hoàn toàn không có biểu hiện tại trên mặt. Cười ha hả vào nhà. Vừa ăn xong đâu. Thực tế quá mỹ vị. Thật sầu lấy không ăn đủ đâu. Ngươi đây cũng quá khách khí. Lâm Viễn vẻ mặt tươi cười tiếp nhận 2 hộp cua nước. Tất cả mọi người nhiều năm như vậy lão bằng hữu, điểm ấy cua nước tính là gì? Ta này nhi tử mang về không ít đâu. Trương Khải Thắng cười đáp lại. ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn sau lưng Tô Thần, bất động thanh sắc hỏi, vị này tiểu xuất ca là? A, nữ nhi của ta bạn trai Tô Thần, hôm nay đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lâm Viễn vừa cười vừa nói, Trương gia phụ tử hai người đều là sắc mặt cương xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.